Loan lại tìm đến phố Dũng ở, vì hôm đó trời nắng ráo, nên hai dãy nhà trông bớt vẻ tồi tàn. Loan tò mò nhìn vào trong mấy gian nhà tối tăm lạnh lẽo, thấy từng gia đình lúc nhúc trong bóng tối, trong khi ở ngoài trời nắng mới, ánh sáng rực rỡ phất phới trên lá cây. Loan bùi ngùi liên tưởng đến những người tự dấn thân vào một cuộc đời ảm đạm, đi bên cạnh những sự vui sướng trời đã dành riêng cho mà vô tình không biết. Rồi Loan nghĩ đến chính thân mình, đời nàng xoay về ngả nào chỉ lát nữa nàng sẽ rõ. Nàng đương ở một ngã ba, hiện giờ còn lưỡng lự chưa biết bước theo con đường nào. Hai cảnh đời vẽ ra trước mắt nàng, một cảnh đời nàng thấy lộng lẫy nhưng chứa chất đầy những sự nguy hiểm, nàng còn sợ chưa dám cả gan bước vào, và một cảnh đời bằng phẳng đầy những sự tầm thường nhỏ mọn mà có lẽ là cảnh đời của nàng về sau đây. Loan gửi thư cho Dũng đã được 4 hôm mà chưa có thư trả lời. Tuy Loan cho bức thư của mình là vô nghĩa lý, nhưng nàng vẫn lấy làm khó chịu nếu bức thư kia bị thất lạc. Lúc đến cửa nhà Dũng, nhìn vào không thấy ai, Loan cứ đi thẳng qua sân, toan lên gác. Một đứa bé chạy vội ra cản. Cô hỏi ai? Tôi hỏi ông Dũng. Ông Dũng vừa đi. Ông ấy đi đâu, em có biết không? Đứa bé đáp. Tôi không biết. Ông ấy đi, có dặn em bao giờ về không? Không, ông ấy không dặn, vì ông ấy đi không về nữa. Ông ấy đã trả lại nhà rồi. Loan thất vọng, nhưng thấy đứa bé hay hay, liền mỉm cười bảo. Thế sao em không bảo ngay là ông ấy không ở đây nữa, có được không? Đứa bé đưa mắt tinh quái nhìn Loan. Cô cần gặp ông ta. Cô đến đòi nợ. Loan cười. Sao em biết? Vì từ hôm ông ta đi, tôi thấy chỉ toàn khách đến đòi nợ. À, ra thế, nhưng tôi không phải là khách nợ. Rồi bỗng vụt có ý muốn lên xem lại gian buồng của Dũng ở. Loan bảo đứa bé. Tôi muốn thuê cái buồng ở gác trong, lên xem có được không? Được, cô cứ lên. Cô thuê để ở. Loan đứng dừng chân ở thang, thân mật hỏi đứa bé. 3 hôm trước, em có thấy ông Dũng nhận được cái thư nào không? Có, ông ấy có nhận được thư, chính hôm ông ấy sắp đi. Cái thư màu xanh có phải không em? Tôi không biết, vì có đến 3-4 cái. Nàng hồi hộp bước lên thang gác, rồi đứng dựa vào bao lơn đưa mắt nhìn quanh. Trong gian phòng lạnh lẽo, chỉ còn trơ lại cái giường ngủ trên trải chiếc chiếu cũ nát. Nhìn thấy ở góc buồng có một bộ ấm chén và cái đèn cồn, Loan trỏ tay hỏi đứa bé. Cái này của ông Dũng? Vâng, nhưng ông ấy cho tôi cả. Chắc là đi xa, ông ấy không muốn đem đi. Em có biết ông ấy đi đâu không? Đứa bé lắc đầu. Loan giả vờ hỏi giá tiền thuê buồng, rồi đến ngồi trên giường, đưa mắt nhìn đám giấy vụn vứt ở dưới chân. Bỗng nàng cúi xuống nhặt mảnh phong bì màu xanh vứt lẫn trong đám giấy. Nàng hồi hộp lật lên coi, nhưng không phải là chữ nàng viết. Nàng hỏi đứa bé. Sau khi ông Dũng đi, em có thấy thư nào đưa đến nữa không? Có, nhưng đều trả lại người đưa thư. Loan chỉ cái gương nhỏ treo ở tường. Cái gương này của ông Dũng. Đứa bé đáp. Vâng, nhưng sao cô hỏi tỉ mỉ thế? Cô có định thuê không? Loan cười không đáp, rồi đi lại ngắm bóng mình trong gương. Bỗng nàng luôn luôn chớp mắt cảm động. Nàng nghĩ đến cái gương này, trước kia không biết đã bao lần in bóng người nàng yêu, mà có lẽ bấy lâu chỉ in những vẻ mặt đau đớn, ưu tư của người đó. Nay người soi gương đã đi xa, thật xa, và bỏ nàng lại với những ngày dài đằng đẵng của một đời mà nàng chắc là buồn tẻ điều hưu. Nàng chưa từng thấy bao giờ yêu Dũng một cách tha thiết như lúc đó. Nàng quay lại hỏi đứa bé. Cái gương này, ông Dũng cũng cho em. Vâng, em cho chị xin. Chị cho em một hào ăn quà. Rồi nàng dúi một hào vào tay đứa bé còn ngơ ngác, ngạc nhiên về cử chỉ của Loan. Loan bọc gương vào trong một tờ giấy, rồi xuống gác. Mặc đứa bé muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Ra đến ngoài phố, nàng như sực tỉnh một giấc mơ và thấy sự thực hiện ra rõ ràng như cảnh vật dưới ánh nắng trước mặt nàng lúc đó. Nàng lắc đầu lẩm bẩm. Thôi, ta để mặc anh Dũng đi với cảnh đời gió bụi của anh. Yêu nhau, đành chỉ yêu nhau trong tâm hồn. Còn mỗi người một ngả, người nào sống riêng cuộc đời người ấy. Nàng chán nản thở dài. Thế là hết. Loan đi rẽ lên đê Yên Phụ. Gió bãi thổi làm quần áo Loan phất phới. Tay giữ chặt lấy khăn san, nàng đi ngược lên chiều gió. Hai con mắt buồn bã nhìn ra phía sông rộng. Sau mấy rặng xoan thư lá, dòng sông Nhị thấp thoáng như một dải lụa đào. Bên kia sông, gió thổi cát ở bãi tung lên trông tựa một đám sương vàng lan ra che mờ mấy cái làng con ở chân trời. Xa nữa là dãy núi Tam Đảo màu lam nhạt, đứng sừng sững to tát nguy nga. Ngọn núi lù mù lẫn trong ngàn mây xám. Loan đưa mắt nhìn một cánh buồm in trên nền núi xanh, nghĩ đến những cuộc phiêu lưu hồ hải ở nơi nước lạ non xa. Loan ao ước được ở một chiếc thuyền kia, ngày tháng lênh đênh trên mặt nước, mặc cho nó đưa đến đâu thì đến, để xa hẳn cái xã hội khắt khe nàng đương sống. Trốn. Nghĩ đến ở trong cái thuyền nhỏ ấy, chắc lại sẽ thấy đủ thứ khó chịu của xã hội kia. Loan mỉm cười thất vọng. Cái thuyền ấy biết đâu lại không phải là cái nhà tù trôi nổi. Trốn không được thì chỉ có một cách là can đảm nhận lấy cái đời hiện tại của mình, nhìn sự thực bằng đôi mắt giáo lệ, không phiền muộn, không oán hờn, mạnh mẽ mà sống. Loan vừa đi vừa nghĩ đến sự quyết định của đời nàng. Lên đến phố Hàng Đậu lúc nào không biết. Bỗng nghe tiếng gọi bên kia rìa phố, nàng giật mình trông sang, thấy Thảo đi tới với một người đàn bà mặc áo đen quần lĩnh mà mới thoạt trông dáng điệu. Loan đã biết ngay là cô Cả Đạm, bạn láng giềng ngày trước của nàng. Thảo hỏi Loan, chị đi đâu về thế? Em vừa lại đằng người quen ở bờ sông về. Rồi Loan quay lại hỏi cô Cả Đạm, chị ở Hưng Yên lên bao giờ? Cô Cả Đạm trả lời, tôi mới lên sáng nay, lên xem hội chợ. Vừa lại đằng nhà chị rủ chị đi, nhưng không gặp. Loan giật mình, ra năm nay có hội chợ, mà tôi quên bẵng đi đấy. Thảo đứng chăm chú nhìn Loan một lúc rồi nói, sao chị Loan độ này bơ phờ thế kia? Trông như người mất hồn. Loan làm bộ ngơ ngác. Thế à, em có làm sao đâu. Nàng gượng tươi cười, cố gắng lấy giọng nói vui vẻ. À, hay có lẽ tại nay mai em sắp lấy chồng, nên như thế chăng? Rồi nàng nghiêm trang. Đến hôm nào có việc em, hai chị đi giúp em nhé. Một đời chị em chỉ nhờ nhau lúc ấy thôi. Cô Cả Đạm hỏi, bao giờ thế? Em sẽ về mừng chị. Có lẽ vào độ Tết. Thảo chỉ đứng nhìn Loan đăm đăm không nói. Thấy vẻ mặt tiều tụy của Loan, lại thấy Loan nói sắp lấy chồng, Thảo nghĩ ngay đến Dũng, liền hỏi Loan để dò ý. Chị Loan đã biết tin anh Dũng đi rồi chứ? Loan như người vô tình, thẫn thờ hỏi, anh ấy đi đâu rồi à? Chị có biết anh ấy đi đâu không? Thảo đáp, anh ấy đi đâu thì có trời biết. Loan quay lại nói với cô cả đạm. Hay chúng mình ra xem hội chợ đi. Khi ba chị em đến hội chợ thì vừa gặp lúc đông người đến xem. Loan không nghĩ gì đến các thứ hàng bày. Trong lúc Thả và cô cả đạm mải ngắm các cửa hàng thì Loan đưa mắt nhìn ra chỗ người qua lại, thấy những bầy thiếu nữ lượn qua tươi tắn, hồng hào trong những bộ quần áo màu rực rỡ. Loan nghĩ thầm, họ tươi cười thế kia, vẻ mặt hớn hở như đón chào cái đời vui sống của tuổi trẻ. Nhưng biết đâu lại không như mình, ngấm ngầm mang nặng những nỗi chán trường, thất vọng về cái đời tình ái, hay bị những nỗi dày vò nát ruột gan ở trong gia đình. Nhưng họ vẫn vui, vẫn sống. Không lẽ mình lại không như họ được? Rồi Loan nhìn cô cả đạm, hồi tưởng lại dăm năm trước đây, khi cô ta còn là một thiếu nữ đào tơ mơn mởn, có tiếng là một hoa khôi Hà Thành. Ai ngờ bây giờ chỉ còn là một nạ dòng quê mùa, dơ bẩn, ăn nói vào khuôn phép, sống bó buộc trong sự phục tùng. Loan nghĩ, biết đâu rồi sau này mình không thế. Tuy chuyện đã xảy ra từ hồi Loan mới 13 tuổi mà nàng còn nhớ rõ. Cô cả năm 16 tuổi bị cha mẹ ép gả cho con một ông chánh tổng giàu có ở nhà quê. Chồng cô ta là một người không ra hồn người, nhưng cha mẹ cần gì sự đó, miễn nhà giàu là được. Còn cô thì thơ ngây chưa hiểu ra sao. Khi về nhà chồng, mấy lần bị mẹ chồng đánh chửi thậm tệ, mấy lần bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ, nhưng lần nào bố mẹ cô cũng đuổi cô về nhà chồng. Nhưng bây giờ thì cô cả đạm đã thuần phục vào khuôn phép, được tiếng là dâu thảo, nhưng nhẫn nhục đau khổ ngấm ngầm, chịu phí cả bao năm thanh xuân quý nhất trong đời. Loan mỉm cười chua chát. Nhưng phí đời mình như thế để làm gì? Để lại sống theo cái khuôn cũ của mẹ chồng, rồi nếu sau này có con dâu lại sẽ bắt nó theo khuôn mình và làm khổ, làm phí cả đời nó như trước kia mẹ chồng mình đã làm phí đời mình. Thật là cái vòng luẩn quẩn, cái dây xúc xích dài không bao giờ hết. Loan đang đứng trầm ngâm với những ý tưởng chua cay ấy, thì Thảo, nhân khi cô cả đạm bận nói chuyện với một người quen, đến vịn vào vai hỏi khẽ. Thế nào, chị nhất định về việc ấy rồi à? Vâng, em đã nhất định. Thấy Thảo ra vẻ chưa tin, Loan lại nói. Rồi mai em sẽ lại thăm chị và nói chuyện cho chị nghe vì cớ gì em nhận. Loan thở dài tiếp. Em khổ lắm chị ạ. Tuy Loan chưa nói vì cớ gì, nhưng Thảo cũng rõ nỗi lòng của Loan, dịu dàng bảo bạn. Chị cố nén vậy, xưa nay chị vẫn là người có nhiều can đảm. Rồi hai người đứng lặng nhìn nhau, cùng cảm thấy những sự khốn khổ ở đời, trong khi chung quanh mình biết bao thiếu niên nam nữ nhởn nhơ diễu lượn hớn hở, trên môi điểm nụ cười vô tư và tha thiết, trong lòng mơ mộng một cuộc đời ân ái, toàn đẹp, toàn vui. Tối hôm ấy mưa phùn gió lạnh, Ông giáo Lâm uể oải giở tờ nhật trình ra đọc, trong khi cô giáo Thảo rót nước pha cà phê. Đồng hồ treo ở tường thong thả điểm 8 tiếng, làm vang động cả gian phòng lặng lẽ, êm đềm. Thảo đưa cốc cà phê cho chồng nói: "Cậu xơi thôi, tôi uống sợ lát nữa không ngủ được. Mai phải dậy sớm, đi tiễn đưa cô Loan về nhà chồng." Lâm mỉm cười nói: "Người ta xỏ mũi kéo đi, chứ ai đón mà khéo lôi thôi đưa tiễn." Thảo hỏi gắt: "Thế khi tôi về nhà cậu, người ta cũng xỏ mũi lôi đi đấy?" "Chứ gì, chính mợ bị xỏ mũi, tôi kéo chứ ai đâu. Nếu không thế đã đằng nặc đòi về. Bây giờ mợ tha hồ về, tôi không giữ đâu." Thảo tắt yêu chồng, rồi lên mặt nghiêm trang: "Mai thế nào cậu cũng qua một tí, kẻo người ta trách. Mai tôi bận, mợ đi cũng đủ rồi. Tôi rất ghét đi đưa dâu hộ. À, này mợ, nhưng mai những cô nào đi phù dâu?" Thảo đưa mắt lườm chồng, rồi thong thả kể: "Cô Nhung này, cô Mai, cô Vị này, cô Liên và hai chị em cô Tần." Lâm vội vã hỏi: "Hai chị em cô Tần cũng có đi?" "Sao lại không? Hai cô ấy là bạn học cũ của chị Loan." Lâm mỉm cười nói: "Hai chị em cô Tần có tiếng là đẹp nhất Hà Nội." "Phải, mợ nói rất phải. Tôi nên sang một tí, kẻo người ta trách." Rồi Lâm uống cạn cốc cà phê, nhìn vợ nói: "Đêm này không ngủ được càng hay, thức để mơ màng nghĩ đến ngày mai. Nhiều chuyện thú vị." Bỗng có tiếng chuông gọi cổng. Trong khi người vú già ra mở cửa, Thảo sang bên buồng khách nhìn ra xem ai. Bỗng nàng kêu rú lên một tiếng: "Cậu này, anh Dũng, anh Dũng!" Lâm đặt cốc cà phê, thong thả đứng dậy nói: "Mợ làm như anh Dũng là ma hiện về ấy." Dũng vào, ngả mũ chào Thảo và bắt tay Lâm cười nói: "Chị kêu to quá, đến hàng phố cũng phải thức dậy." Rồi chàng hạ giọng: "Tôi về đây vì việc riêng, muốn giấu kín không cho ai biết, trừ hai anh chị ra. Nhờ anh chị cho ở đây mấy bữa." Thảo vẫn chưa hết vui mừng, cuống quýt nói: "Được lắm, chúng tôi chỉ mong thế thôi. Anh cởi áo tơi ra, ướt cả thế kia kìa. Anh có lạnh không? Để tôi bảo lấy củi đốt lò anh sưởi." Rồi nàng gọi vú già lấy củi và bảo đun nước pha cà phê. Một lát sau, Dũng ngồi bên lò sưởi, hai tay xoa hơ trên lửa, đưa mắt nhìn quanh nói: "Ở đây ấm áp nhỉ?" Thảo ân cần hỏi: "Bấy lâu anh ở tỉnh nào?" "Tôi không nhất định ở đâu, thành thử không viết thư cho anh chị biết được." "Thế tối nay anh về chuyến tàu nào?" "Tôi về đây bằng thuyền, ở bãi Yên Phụ lên thì vào ngang đây." Hai vợ chồng ông giáo Lâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. "Anh ngạc nhiên cũng phải." Rồi Dũng bảo hai người ghé lại gần nói nhỏ mấy câu. Lâm nói: "Anh mà làm việc ấy à?" Dũng cười: "Việc gì mà chẳng làm được. Việc nào có thể ra tiền giúp được bạn đồng chí, tôi đều coi là tốt cả." Rồi Dũng rút hộp thuốc lá, mở lấy một điếu đánh diêm châm lửa hút. Thảo nhìn hộp thuốc lá để trên bàn nói: "Anh vẫn giữ được cái hộp thuốc lá kỳ khôi này." Rồi nàng đưa mắt nhìn cái mũ dạ màu xám cho để trên mặt tủ chè nói tiếp: "Và cái mũ dạ không bao giờ đổi hình kia." Dũng cầm cốc cà phê uống có vẻ khoan khoái. Thảo nghĩ đến Loan, toàn báo tin cho Dũng biết mai là ngày cưới Loan. Nhưng nàng giữ lại ngẫm nghĩ: "Hay là Dũng về đây vì Loan, vì biết tin mai Loan về nhà chồng." Rồi nàng nhìn Dũng, nhìn cái áo tơi để ở vành ghế ướt đẫm nước mưa, đôi giày bám đầy bùn của Dũng, lẩm bẩm trong mồm: yêu nhau đến thế kia à? Bỗng Lâm đột ngột bảo Dũng, anh về cũng may, mai là ngày cưới cô Loan. Lúc bấy giờ Dũng ngồi quay mặt vào lò sưởi nên Lâm và Thảo không thấy vẻ đau đớn thoáng qua nét mặt chàng. Dũng cố lấy giọng bình tĩnh nói, à, mai là ngày cưới cô Loan, có phải lấy thân ở Thái Hà không? Thảo chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông ở cổng và tiếng người gọi, Vũ già ơi! Thảo lắng tai nghe, tiếng ai như tiếng cô Loan. Bỗng Dũng đứng thẳng người lên như cái máy, vẻ mặt lo sợ. Thảo nói, anh làm sao thế? Dũng nói, cô Loan đến thật à? Tôi lạy chị, đừng để cho cô ấy vào. Làm thế nào bây giờ? Thảo nói, hay anh tạm lánh sang bên buồng ngủ. Dũng vừa đi khuất sau cánh cửa thì Loan bước vào phòng. Thảo nói, hôm nay chị còn lại chơi được. Loan tươi cười như hoa, ấy, trốn nhà sang thăm anh chị, kẻo ít nữa xa xôi lại nhớ. Thảo nói, vợ chồng chúng tôi vừa bàn bạc để mai lại đằng chị. Đứng sau cánh cửa, Dũng hồi hộp. Tiếng Loan du dương lọt vào tai chàng như một khúc đàn xa xăm ở thời quá vãng đưa lại. Dũng để mắt vào khe cửa nhìn, thấy vẻ mặt Loan tươi cười, chàng lấy làm mừng rằng Loan đã quên được mình và vui vẻ lúc bước chân về nhà chồng. Loan ngồi bên lửa, vừa hơ tay vừa nói, mấy hôm trước bận cỗ bàn, hôm nay mới được nhàn rỗi một chút, mai chị sang chị chớ quên. Bỗng nàng ngưng mặt, nàng vừa thoáng thấy cái hộp thuốc lá để trên bàn. Mới trông Loan biết ngay là của Dũng, vì ngoài kiểu vẽ kỳ khôi khác hẳn các hộp khác, lại có một chữ D rất to ở góc. Loan buộc miệng hỏi, cái hộp thuốc lá này của anh Dũng? Thảo mau trí vội đáp, của anh ấy để quên ở nhà đã lâu, nhà tôi lấy dùng. Thảo vừa nói vừa lấy làm lạ, chưa hiểu vì cớ gì Dũng lại muốn lánh mặt Loan. Nếu thật Dũng về vì Loan, Thảo cầm hộp thuốc lá mở ra thấy còn một điếu liền mời Loan hút. Loan đỡ lấy hộp, cầm mân mê trong tay nói, cái hộp này trông xinh tệ. Nàng ngượng ngập nhìn Thảo, chị cho em xin. Chị xin để làm gì? Câu hỏi tự nhiên của Thảo làm Loan ngượng nghịu, nàng đáp, em cũng chẳng biết để làm gì, trông cái hộp hay hay, ngộ nghĩnh. Thôi, chị cho em xin. Thảo không trả lời, đưa mắt nhìn sang bên buồng ngủ, như muốn phân trần cùng Dũng đứng sau cánh cửa. Loan cầm hộp thuốc xoay mình đẩy lên tủ chè. Bỗng nàng đăm đăm nhìn cái mũ dạ. Nàng không thể nào lầm được, cái mũ màu cho xám kia nàng chắc là của Dũng. Nhìn hộp thuốc lá, cái mũ và cái áo tơi còn ướt đẫm nước mưa cùng vẻ mặt ngơ ngác của Lâm và Thảo, Loan hiểu ngay. Nàng hồi hộp cất tiếng gọi to, anh Dũng, anh Dũng. Dũng biết là trốn không nổi, ở trong phòng bước ra vội nói chữ, tôi thấy cô đến, vội đi ẩn để làm cho cô ngạc nhiên. Loan đứng thẳng dậy, mở to hai con mắt nhìn Dũng một lúc, rồi lại ngồi xuống ghế lẳng lặng, đặt tay lên ngực để chấn những tiếng đập mạnh của trái tim lúc đó. Bỗng nàng ngừng đầu, làm bộ tươi cười hỏi Dũng, anh mới về bao giờ? Dũng đến ngồi bên bàn đáp, tôi vừa về xong, chị giáo vừa nói cho tôi biết tin ngày mai. Loan hỏi giọng gay gắt, ý chừng anh về để mừng em? Dũng đáp, đó chỉ là ngẫu nhiên, vì tôi về đến đây mới biết tin mừng ấy. Lâm nói khôi hài, Hết anh Dũng đi biệt tăm biệt tích, lại đến cô Loan về nhà chồng. Đêm nay tình cờ thành một đêm họp mặt cuối cùng. Loan nói, không biết nên buồn hay nên vui. Thảo tiếp luôn, nên vui và muốn mừng cả mọi người. Nhà có sẵn chai rượu kia, tôi tặng mỗi người một cốc. Trong khi Thảo sắp sửa cốc bày trên bàn, thì tiếng nói xen lẫn tiếng cười rộn rã trong phòng. Mọi người ra chiều vui vẻ, mà Loan coi bộ vui nhất trong đám. Dũng hơi lấy làm lạ về vẻ vui tươi thái quá của Loan, đưa mắt tò mò nhìn bạn. Bỗng chàng thấy Loan đang cười nói, hai con mắt tự nhiên sáng lên khác thường, rồi trên má ửng hồng vì ánh lửa, mấy giọt nước mắt long lanh từ từ chảy. Ngượng nghịu, Dũng cúi mặt vừa ngắm nghía cái cốc thủy tinh để trên bàn. Chàng biết là mấy giọt nước mắt kia nhỏ ra vì chàng, chứ không phải vì nỗi nay mai phải xa cách bạn hữu. Thảo rót xong rượu, bưng một cốc đến đưa cho Loan, và khi thấy má Loan ướt đầm nước mắt, ngạc nhiên không hiểu vì cớ gì, đứng ngơ ngác nhìn mọi người. Ai nấy đều ngượng nghịu, yên lặng nhìn nhau. Thảo đặt cốc rượu bên cạnh chỗ Loan ngồi. Chị xơi cốc rượu, can chi mà buồn, chị lấy chồng gần gũi, còn gặp nhau luôn. Rồi quay lại bảo Lâm. Chỉ tại cậu ấy thôi, việc gì mà lôi thôi, nhắc đến những chuyện hội họp biệt ly. Loan cúi mặt, lấy vạt áo che miệng, nhưng vẫn không giữ được nổi những nỗi thổn thức làm rung động cả người nàng. Lâm nhấc cốc rượu nói to. Thôi, ta uống cốc rượu sẽ hết buồn ngay. Nào cô Loan, anh Dũng. Nhưng Lâm thất vọng đặt cốc xuống bàn vì không ai hưởng ứng. Dũng vẫn ngồi đăm đăm nhìn cốc rượu, không nhúc nhích. Sự yên lặng trong gian phòng lúc đó nặng nề khó chịu. Lâm lẳng lặng đứng dậy đi sang buồng ngủ, như muốn tìm một vật gì. Một lát chàng lên tiếng gọi Thảo. Mợ sang đây, tôi nhờ một tí. Lúc Thảo vào, Lâm ghé tai nói nhỏ. Chúng mình ở đây, đừng ra nữa. Thấy vợ không hiểu, chàng nói tiếp. Anh chị muốn nói chuyện riêng với nhau, ta nên để họ tự do. Họ vờ vĩnh để mượn nhà mình làm chỗ hẹn hò gặp gỡ lần cuối cùng. Mợ tưởng tôi không hiểu sao? Rồi chàng mỉm cười. Anh chị vờ vĩnh đóng trò khéo lắm. Thảo biết là chồng đoán sai, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu thương hại. Mãi không thấy vợ chồng ông giáo ra, Dũng lại ngồi gần chỗ Loan, đưa mắt nhìn bạn. Loan ngượng nghịu, lấy vạt áo lau khô nước mắt, cúi đầu nhìn lửa và khẽ lấy mũi giày hất những thanh củi đã cháy gần hết vào lò. Loan cất tiếng hỏi trước. Bao giờ anh lại đi? Dũng hỏi lại. Cô mong cho tôi đi. Không phải thế, sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy? Dũng vội nói chữa. Không, tôi nói đùa đấy. Có lẽ mai tôi đi sớm, nếu cần thì đêm nay đi cũng chưa biết chừng. Công việc anh cần đến thế kia à, tôi cứ tưởng anh về hẳn Hà Nội. Cũng muốn lắm, nhưng không thể được, không thể nào như thế được nữa. Nhớ lại hôm gặp gỡ cuối cùng ở nhà Dũng mấy tháng trước, Loan hỏi. Thế trước kia anh đi làm gì? Dũng không đáp, Loan lại hỏi tiếp. Sao hôm anh đi, anh không cho em biết? Anh có nhận được thư của em gửi cho anh hôm ấy không? Dũng sửng sốt. Thư nào? Loan vội nói. Chắc anh không nhận được. Em hỏi thế, chứ trong thư không có chuyện gì quan trọng cả. Mấy hôm sau, em có lại đằng nhà anh trọ nữa. Cô lại tìm tôi? Vâng, nhưng anh đã đi rồi. Có thằng con chủ nhà ngộ nghĩnh hết sức, Nó tưởng em đến đòi nợ anh. Dũng cười đáp. Vì nó thấy những người đến chơi với tôi toàn là những người đến đòi nợ cả. Nhưng nợ ai, tôi cũng đã trả hết cả rồi. Loan mỉm cười. Chỉ trừ có em, người khách nợ đến sau cùng là anh chưa trả. Nợ ấy thì không bao giờ tôi trả được. Mà cứ để nợ như thế còn hơn là trả nợ nhau. Loan nói. Nhưng anh đã trả rồi mà anh chưa biết. Hôm đó em lên buồng anh, lấy của anh cái gương con. Em bắt đồ đạc để trừ vào nợ rồi. Cái gương ấy đáng là bao mà cô lấy? Nhưng đối với em thì nó là quý. Từ độ ấy đến giờ mới có 3 tháng, mà em coi như đã lâu lắm rồi. Biết bao nhiêu việc lo buồn đã xảy ra cho em. Dũng ân cần hỏi. Những việc lo buồn gì thế cô? Loan thở dài. Đối với cái đời sống thừa của em thì việc gì chả là việc lo buồn. Dũng chép miệng. Sao độ này cô sinh ra chán đời thế cô Loan? Cô còn thiếu gì nữa? Cô nên vui vẻ là hơn. Dẫu có thiếu cái gì chăng nữa, cô cũng nên quên nó đi. Khi nào mình không có cái gì mình thích thì mình nên thích cái gì mình có. Cô hẳn đã biết câu ấy. Dũng chỉ cốc rượu mời Loan uống rồi nói tiếp. Đến ngày như tôi vất vả nay đây mai đó, mà tôi cũng cho thân tôi là sung sướng nhất. Tôi đã quen sống cái đời mới của tôi. Tôi lấy công việc hiện thời của tôi làm vui, mà cái vui ấy giúp tôi quên hẳn nỗi đau khổ riêng. Còn cô, nay mai cô về nhà chồng, tôi rất mong cô cũng sẽ thấy hạnh phúc trong cảnh gia đình mới. Tôi ở xa, nhưng thỉnh thoảng được tin cô. Biết cô, biết cô vẫn vui vẻ sung sướng. Đó là điều tôi mừng hơn hết. Loan đưa mắt nhìn Dũng cảm động. Cứ ở gần anh, nghe anh nói thì việc gì cũng dễ dàng cả. Nhưng xa anh thì đâu vẫn hoàn đấy. Rồi Loan dịu dàng, thẫn thờ hỏi Dũng. Lần này anh đi, bao giờ về? Chắc là lâu lắm, có lẽ 2-3 năm nữa. Khi về, chắc cô đã tay bồng tay mang rồi. Loan và Dũng đưa mắt nhìn nhau, và trong một lúc cùng cảm thấy hết cả cái buồn xa vắng, mênh mông của một cuộc phân ly mà hai người biết sẽ dài cho đến ngày trọn đời. Trong lò, ngọn lửa gặp chỗ củi khô vụt bùng to lên, nhảy múa, đùa giỡn với bụi than vàng lấm tấm. Hai người cùng ngồi lặng yên, mơ mộng. Bỗng, Dũng đứng dậy, cầm lấy cốc rượu còn đầy, buột mồm nói một mình. Thế là phải. Rồi chàng nâng cốc rượu mời Loan. Cô xơi rượu. Loan mỉm cười, cầm lấy cốc rượu, nhưng không uống, chỉ ngước mắt nhìn Dũng. Dũng nói tiếp. Có lẽ mai tôi đi sớm, không chắc ở lại được để mừng cô. Tôi thật lấy làm tiếc lắm. Rồi chàng làm bộ ngơ ngác hỏi to. Thế nào, chị giáo chạy đâu rồi? Thấy Thảo ở trong buồng bước ra, Dũng vội nói. Anh chị ra uống rượu mừng cô Loan chứ? Rồi chàng cất tiếng cười giòn giã tiếp luôn. Và để tiễn tôi lên đường.